Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Khế Ước Lửa Cháy Linh Long. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ở Long Diệp Thiên cách đó không xa, có một cây kim sắc thủy tinh trụ, kim quang đó là từ này căn thủy tinh trụ thượng phát ra. Phi thường mãnh liệt, có thể trực tiếp bắn ra ngoài động, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn thủy tinh trụ. Hắn gặp qua rất nhiều loại thủy tinh trụ, duy độc không có gặp qua kim sắc thủy tinh trụ, phanh. Một tiếng thình lình xảy ra tiếng nổ mạnh làm người kinh hãi, chỉ thấy kim sắc thủy tinh trụ bên cạnh, một cái ngọn lửa đột nhiên dâng lên. Một cổ nóng cháy sóng nhiệt ập vào trước mặt, Long Diệp Thiên nhanh chóng giơ tay che đậy, mà gắt gao. Tiếp theo, một cổ cường đại hơi thở, như nhau vừa rồi cường đại, hướng tới Long Diệp Thiên tập kích mà đến, Long Diệp Thiên nháy mắt minh bạch. Những người đó chính là bị cái này nóng cháy lực lượng giết chết, độ ấm không giống nhau. Chết hình người trạng cũng không giống nhau, có bị nướng thành thây khô. Có bị thiêu đến chỉ còn lại có bạch cốt, Long Diệp Thiên nhanh chóng phóng thích băng hệ linh lực. Chống cự, thủy tinh băng tinh đem ngọn lửa đông lại. Ở giây lát chi gian hóa thành thủy sái lạc trên mặt đất, Long Diệp Thiên kỳ quái nhìn chung quanh. Hảo kỳ quái mà lại khủng bố ngọn lửa, khó trách sẽ có như thế nhiều người bỏ mạng tại đây. Ngọn lửa rút đi, Long Diệp Thiên bước nhanh đi hướng cửa động, một tới gần cửa động. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nóng rực cảm làm người tim đập nhanh, làm người vô pháp tới gần nửa phần, Long Diệp Thiên hơi hơi. Nhíu mày, thúc dục hỏa hệ lực lượng, quanh thân độ ấm đột nhiên lên cao, mà hắn cũng nháy mắt thích ứng này cổ sóng nhiệt đi đến cửa động. Hắn khom lưng đi xuống xem, cửa động cục đá bị thiêu đến so than còn lửa đỏ, nhưng Long Diệp Thiên tổng cảm thấy này trong động. Có cái gì, sẽ là cái gì đâu? Hắn rất là tò mò, mà này ngọn lửa, cùng này kim sắc cây cột có quan hệ phụt, ngọn lửa lại hướng lên trên phun, lần này hỏa thế muốn nhỏ rất nhiều, bất đồng chính là. Lần này ngọn lửa mang theo một cổ nhàn nhạt thủy tinh như sao trời lộng lẫy tinh quang, sao trời. Lửa cháy hỏa, Long Diệp Thiên vô cùng khiếp sợ, này thế nhưng là diệt sạch đã lâu sao trời lửa cháy hỏa, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt ý. Cười, thật tốt quá, hắn không lâu trước đây thức tỉnh hỏa hệ linh mạch, hiện giờ vừa lúc có thể hấp thu sao trời lửa. Cháy hỏa, đến nỗi này căn kim trụ, hắn thật đúng là không biết là cái gì. Long Diệp Thiên nhìn cửa động, hắn ánh mắt chi gian nhẹ nhàng suy ngẫm, muốn như thế nào lấy đi này sao trời lửa cháy hỏa. Này sao trời lửa cháy hỏa nhưng không bình thường. So tịch nhi mị linh hỏa càng vì khủng bố trong động. Kia màu đỏ ngọn lửa điên cuồng đốt cháy. Lửa cháy ở giữa không trung như yêu ma vũ điệu. Nghênh đón này ngọn lửa chỗ sâu trong khủng bố đã đến, nhất nóng cháy địa phương. Cơ hồ là thuần trắng trung tâm ngọn lửa. Bỗng nhiên, ở kịch liệt chớp động bên trong, tựa nào đó linh vật, ở chậm rãi thở dốc, lại tựa mở bừng mắt chữ, Long Diệp Thiên rất là kỳ quái. Hắn tổng cảm thấy này trong động còn có mặt khác đồ vật, hắn linh thức nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Trong giây lát, nàng thân mình đột nhiên chấn động, trong động quả nhiên có linh vật lửa cháy linh long. Là một loại ma thú cùng linh thú chi gian một loại tựa ma tựa linh vật có rất mạnh thuộc tính. Cấp bậc, giữa hai bên có hài hòa thay đổi quan hệ, nhưng loại này lửa cháy linh long, thân ảnh hư ảo, thời điểm chiến đấu. Có thể phát ra lệnh người kinh hãi khủng bố lực lượng. Này lửa cháy linh long thế nhưng cắn nuốt này sao trời lửa cháy hỏa. Khó trách sẽ có một cổ cường đại hơi thở khuếch tán bên ngoài. Long Diệp Thiên tâm động. Hắn muốn khế ước này chỉ lửa cháy linh long cùng này sao trời lửa cháy hỏa, nhưng như thế nóng cháy. Độ ấm, sẽ đem hắn đốt thành cho tẫn, nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy từ bỏ. Này cũng không phải là dễ dàng có thể gặp được gặp gỡ, này ngọn lửa đó là lửa cháy linh long chi tâm. Có như thế một con lửa cháy linh long hôn mê tại đây. Thật đúng là tàn bạo thiên vật, Long Diệp Thiên như xâm nhập xa lạ hoàn cảnh con báo giống nhau. Cảnh giác từng bước một ở cửa động chung quanh vòng một vòng, trong khoảnh khắc. Hắn hồ sâu đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ, hơi túng lướt qua, lại khôi phục dĩ vãng đạm mạc, hắn đáy lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn nhấp góc cạnh rõ ràng môi mỏng, toàn thân thúc dục hỏa hệ lực lượng. Màu đỏ đậm ngọn lửa bao phủ hắn toàn thân, hắn một thân khí thế rời non lấp biển. Khí thế bàng bạc thân mình đột nhiên thả người nhảy, nhảy vào như dung nham quay cuồng sóng nhiệt chung, trong cơ thể lại cực nhanh vận chuyển băng hệ. Linh lực từng đạo khủng bố hàn khí phát ra, hàn khí tựa như muốn đem toàn bộ nóng cháy hỏa động hóa. Thành sông băng giống nhau, hai cổ kinh khủng lực lượng. Ở Long Diệp Thiên trong thân thể va chạm, hàn băng cùng nóng cháy. Lãnh nhiệt luân phiên, mỗi một lần đều ở Long Diệp Thiên trong thân thể hung hăng va chạm ở bên nhau, nếu là giống nhau. Người, khả năng hoàn toàn sẽ bị này hai cổ cường đại mà hôm nay uy lực chấn bạo thân thể. Nơi nào thừa nhận được như vậy khủng bố lực lượng, nhưng Long Diệp Thiên tu vi khác hẳn với thường nhân, ứng phó đến thành thạo, động tựa hồ rất sâu. Không biết đi qua bao lâu, Long Diệp Thiên mới rơi xuống đất. Hắn còn không có đứng vững, gầm lên giận dữ rít gào thanh âm liền cực nhanh truyền vào hắn trong tai, hắn bỗng nhiên nhìn về. Phía thanh âm truyền đến phương hướng, một cái như ẩn như hiện hỏa long, hùng hổ nhìn Long Diệp Thiên, chính mình lãnh địa bị nhân loại xâm nhập. Nó có vẻ dị thường táo bạo phẫn nộ, thật dài long cần ở liệt hỏa chung như hai căn kim sắc chỉ vàng. Yêu dã lay động kia như ẩn như hiện long thân. Hư ảo mờ mịt, rất là quỷ dị, bất an đong đưa, Long Diệp Thiên mắt đen thật sâu co rụt lại. Song quyền không tự chủ được nắm chặt, quả nhiên là lửa trái linh long, chỉ cần có thể cùng nó linh hồn khế ước. Hắn cùng lửa trái linh hỏa chi gian là có thể hoàn mỹ khế ước dung hợp. Hắn thân mình liền có thể rèn luyện thành kiên cố không phá vỡ nổi thánh thể, loạn thế bên trong. Mặc hắn phong vân ngụy biến, thánh thể cũng là nghe rợn cả người tồn tại, tưởng tượng đến nơi đây. Long Diệp Thiên liền toàn thân huyết mạch phun trương, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua nơi này. Là một cái thực to rộng ngầm hang động, cách đó không xa còn có nước chảy thanh truyền đến, Long Diệp Thiên tính ra một chút. Cách hắn cách đó không xa, hẳn là chính là biển rộng, như vậy địa phương, chiến đấu phi thường bất lợi, đối hắn phi thường bất lợi, giống, mãnh liệt lửa cháy theo này gầm lên giận dữ bỗng nhiên phun ra, một cái hỏa long nháy mắt hướng. Tới Long Diệp Thiên thổi quét mà đến, Long Diệp Thiên thâm mắt có khác thâm ý cười cười. Kia chợt lóe mà qua vi diệu cảm xúc nhanh nhẹn trung lộ ra một tia giảo hoạt, hắn tà nịnh cười. Không chỉ có không có né tránh cái kia ngọn lửa, ngược lại đón ngọn lửa phi thân mà đi, Long Diệp Thiên cách làm như vậy. Hiển nhiên là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, nhưng mà, này lại là Long Diệp Thiên nghĩ đến lại không cần chiến đấu. Lại có thể thực mau đem lửa trái linh long khế ước biện pháp thật dài ngọn lửa. Có thể làm lửa trái linh long có một cái chí mạng manh khu, lửa trái linh long chỉ biết cho rằng đem. Long Diệp Thiên thiêu thành cho tàn, nhưng mà, Long Diệp Thiên dùng hỏa hệ lực lượng bao vây toàn thân. Cùng vừa rồi xuống dưới khi bào chế đúng cách, trong thân thể lãnh nhiệt luân phiên, Long Diệp Thiên ở tới gần lửa trái linh long thời điểm. Ngón tay nhanh chóng mà bước ra một giọt máu, đang tới gần lửa trái linh long thời điểm, bỗng nhiên đem huyết đạn nhập lửa trái linh long trên trán, chờ lửa trái linh long phát hiện Long. Diệp Thiên thanh âm khi, sớm đã không kịp thoái nhượng, Long Diệp Thiên máu vừa vào lửa trái linh long trong cơ thể. Mạnh mẽ khế ước, lửa trái linh long dãy dụa một hồi lâu, mới bình tĩnh xuống dưới, dịu ngoan ngừng ở Long Diệp Thiên bên người. Hết chương.